cứu vớt vai ác kia. Chương 137, sau khi tỉnh dậy liền bị từ hôn Aboba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lâm Nguyên tự mình ôm một Omega xuống phi thuyền quả thực chính là một tin tức bùng nổ truyền ra trong quân đội. Sự xuất hiện của Omega ban đầu là một điều rất được chú ý và thu hút sự chú ý của Alpha. Nhưng nguyên soái của bọn họ cũng không phải Alpha bình thường, chưa từng có ai có thể tưởng tượng ra nguyên soái cùng Omega ở cùng một chỗ, huống chi còn là Omega lúc trước từ hôn. Tế Nguyệt đối với thế giới xôn xao bên ngoài hoàn toàn không biết gì, cả người đều khó chịu vô chi vô giác, không biết hôm nay là hôm nào. Lâm Nguyên nhìn bộ dáng khó chịu nhíu mày của Omega, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Khoang trị liệu vô dụng, nguyên soái, điện hạ cũng không phải là bị thương trên cơ thể, mà là thân thể quá suy yếu chịu không nổi sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài, dẫn đến nội tiết tố trong cơ thể rối loạn. Chỉ có thể làm giảm bớt cảm giác khó chịu của điện hạ, không thể điều trị. Hiện tại đành phải để điện hạ tự mình chậm rãi khôi phục nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Nguyên nghe vậy lông mày đều nhíu lại, đối với mức độ thân thể yếu ớt của Omega lại một lần nữa làm mới nhận thức. Vốn phi thuyền của bọn họ chạy theo tốc độ bình thường, cho đến khi hắn nhìn thấy sắc mặt Omega trắng bệch mới phát hiện manh mối, thân thể Omega không cường hãn như Alpha, trong lúc chạy nhanh trên quỹ đạo sẽ cảm thấy khó chịu. Omega còn cắn răng không lên tiếng, đến nỗi ban đầu cũng không có ai phát hiện ra manh mối. Cho dù hắn kịp thời ra lệnh cho phi thuyền chậm lại, thân thể Omega vẫn chưa khôi phục, bộ dáng tiểu tụy tái nhợt hữu khí vô lực. Tế Nguyệt nghỉ ngơi một hồi, lại chậm rãi uống một ly nước, cuối cùng cũng có thể hoàn hồn. Bất quá bốn phía đều là một đám Alpha cao lớn cường tráng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm y, vẻ mặt hung tướng, Tế Nguyệt theo bản năng co rúm lại một chút. Lâm Nguyên nhìn thấy tình cảnh này trong lòng có chút bực bội, chỉ cảm thấy bộ dáng binh lính dưới tay hắn quá mức mất mặt, hơi nhìn thấy Omega liền tâm tư sao động. Huấn luyện pheromone tăng gấp đôi. Nếu còn có thể bị một Omega không có pheromone hấp dẫn, xem ra vẫn là huấn luyện không đủ. Mọi người nghe vậy vẻ mặt đau khổ. Huấn luyện pheromone là khó khăn nhất, tra tấn người nhất, còn không bằng phạt huấn luyện tăng gấp bội thể lực hoặc tinh thần lực. Bọn họ chính là tò mò một chút Omega điện hạ vứt bỏ nguyên soái của bọn họ trong truyền thuyết đã bị giận chó đánh mèo. Nếu Omega đã không có việc gì, Lâm Nguyên đang chuẩn bị rời đi xử lý quân vụ, Quý Hạo Nhiên mang vẻ mặt khó xử có chút do dự hỏi. Nguyên soái, phải an bài chỗ ở của điện hạ như thế nào? Lâm Nguyên sửng sốt, những thứ này là việc của công tác hậu cần, không cần hỏi qua hắn. Quý Hạo Nhiên nhắc nhở, điện hạ dù sao cũng là Omega, chất ức chế cũng không phải vạn năng, vạn nhất Omega phát tình, lại ở chỗ toàn là Alpha, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng, cho dù đều là Alpha quân nhân đã qua huấn luyện pheromone nghiêm khắc cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao thân phận Tế Nguyệt đặc thù, phái hai sĩ quan đệ nhất đóng quân ở bên ngoài phòng y truyền lệnh xuống, không cho Alpha nào lén tiếp xúc với điện hạ, trái lệnh xử trí theo quân pháp. Tế Nguyệt nghe xong vội vàng gọi Lâm Nguyên chuẩn bị đi ra ngoài, có chút vội vàng cùng sợ hãi. Nhưng quan quân ở tôi cũng là Alpha, tôi một Omega còn chưa được đánh dấu, vạn nhất bọn họ không giữ được thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên dừng bước nghĩ đến ánh mắt nóng rực của Alpha lúc nhìn Omega trước đó, giữa Alpha và Omega có sự hấp dẫn chí mạng tự nhiên cùng pheromone ảnh hưởng. Mặc dù thủ hạ của hắn đều là binh sĩ ưu tú đã trải qua huấn luyện pheromone trổ hết tài năng, nhưng khó bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống Omega nói. Lâm Nguyên nhìn về phía Quý Hạo Nhiên, an bài cậu ta vào Mặc Vân cư. Lâm Nguyên dứt lời bốn phía liền vang lên tiếng hít khí. Tế Nguyệt có chút không rõ nguyên nhân, trông mong nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua Tế Nguyệt chợt không thèm để ý rời tầm mắt. Cậu ở nội thất Mặc Vân cư thí nghiệm pheromone tôi chưa từng mất khống chế. Tế Nguyệt nhìn Lâm Nguyên nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, có chút sờ không ra đầu óc. Lâm Nguyên nói về thành tích huấn luyện pheromone của hắn là muốn nói rõ cái gì? Còn có Mặc Vân cư làm sao, người nghe được như thế nào đều rất giật mình. Chẳng lẽ là chỗ đặc biệt không tốt, nhân vật chính công vì trả thù cố ý để y ở Mặc Vân cư nơi khiến người nghe thấy đã biến sắc. Quý Hạo Nhiên vẻ mặt phức tạp dẫn Tế Nguyệt đi tới Mặc Vân cư. Mặc Vân cư là nơi ở của nguyên soái, là bố cục phòng riêng, điện hạ ở trong nội thất có nguyên soái ở bên ngoài, có thể hoàn toàn không cần lo lắng những Alpha kia đến quấy rầy điện hạ. Nguyên soái thí nghiệm pheromone luôn luôn làm mới thành tích, ý chí và khả năng tự khống chế của nguyên soái đều cường đại không gì sánh kịp, điện hạ có thể yên tâm, nguyên soái sẽ không bị pheromone của Omega ảnh hưởng đến tâm trí. Tế Nguyệt bởi vì giật mình không tự giác há to miệng, cái gì? Cái gì, nhân vật chính công muốn tự mình trông coi y, chẳng lẽ trước khi đi nói câu huấn luyện pheromone chưa từng mất khống chế, là vì muốn nói cho y biết hắn sẽ không dám thủ tự trộm. Trách không được người chung quanh nghe tới Mạc Vân Cư phản ứng đều lớn như vậy. Điện hạ, nguyên soái hắn luôn luôn không thích người khác vào nơi sinh hoạt của hắn, tôi sẽ không mang cậu đi vào, vệ sinh tẩy rửa có người máy làm, điện hạ tốt nhất không nên phân phó người đi vào thu thập việc nhà. Còn nữa, nguyên soái không thích người khác động vào đồ của hắn. Bất quá điện hạ cùng người khác bất đồng, Tế Nguyệt thò đầu vào cửa tò mò nhìn vào trong vài lần, cùng phòng bình thường cũng không có gì khác nhau, cũng không có đạo cụ cùng trang trí đáng sợ gì. Người này nói làm y ngứa ngáy, đầu tiên là nhiều lần cảnh cáo y nguyên soái không thích người khác động vào đồ của hắn, lại nói y cùng người khác bất đồng. Nếu y là một omega hời hợt, không chừng sẽ tự kỳ miên man suy nghĩ lung tung, bị câu lên lòng hiếu kỳ, vì chứng minh mình ở chỗ nguyên soái đặc thù, liền đi sờ loạn đụng loạn. Cậu cũng là omega, tên là gì? Tế Nguyệt thuận miệng hỏi, người mang theo y tới bộ dạng văn nhã tuấn tú, cùng alpha cao lớn thô giáp kia tuyệt đối không giống nhau. Ai ngờ người luôn luôn chấn định thong dong phản ứng rất lớn nhảy dựng một chút, thần sắc trên mặt cũng không duy trì tốt. Tôi là beta, trong quân đội cấm omega nhập ngũ. Tế Nguyệt bị phản ứng của đối phương làm cho kinh hãi một chút, trong ấn tượng của y trong quân đội một cũng không có mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quân đội khác có lẽ có một số ít beta tham gia vào công tác phụ trợ như sửa chữa hoặc y tế, nhưng quân đội một của nhân vật chính công, vì nhân vật chính công chỉ coi trọng thực lực, beta tự nhiên lại không thể so sánh với sức chiến đấu của alpha, cho nên căn bản không được nhân vật chính công nhìn chúng thu vào quân đội. Không đúng, cũng có ngoại lệ. Cậu tên là Quý Hạo Nhiên. Đối phương đã là hoàng tử, muốn biết một cái tên rất dễ dàng, Quý Hạo Nhiên bị gọi ra tên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu. Đúng vậy, điện hạ. Nếu không có yêu cầu nào khác tôi đi trước. Tế Nguyệt gật gật đầu, lại liếc Quý Hạo Nhiên vài lần, đây là nhân vật chính thụ, may mà còn chưa đắc tội nhân vật chính thụ, bằng không nhân vật chính thụ khóc cáo trạng, chỉ sợ y sẽ chết thảm hơn. Lâm Nguyên bảo Trương phó quan tìm tư liệu về thế lực khắp nơi ở thủ đô Tinh. Hoàng thất cho tới nay con nối dõi không phong phú, chỉ có một hoàng tử Omega, vừa không thể tòng quân cũng không tham dự được chính trị, mang Mỹ danh điện hạ ngoại trừ thông gia không có tác dụng gì. Mối quan hệ lợi ích giữa các thế gia chung quy là yếu ớt, hoàng thất không có người thừa kế ưu tú gì, trên cơ bản bị vây ở thế hạ phong. Bất quá mấy năm trước lại sinh ra một hoàng tử alpha tinh thần lực đẳng cấp rất cao, cho dù hiện tại còn là một tiểu hài tử coi như là cho hoàng thất một chút bình minh. Hoàng gia cần nhất lúc này là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài. Cũng khó trách Omega muốn ba ba tiến lên. Buổi tối Lâm Nguyên trở lại chỗ ở, ngồi xuống sofa bảo người máy quản gia chuẩn bị dịch dinh dưỡng. Thanh âm dép lê lạch cạch truyền đến, Omega trong tay cầm hai túi dịch dinh dưỡng, cười ân cần. Nguyên soái, tôi không biết anh thích khẩu vị gì, liền hỏi Quý Hạo Nhiên cầm một loại mà bình thường anh hay uống nhất. Lâm Nguyên luôn luôn đối với khẩu vị không quá để ý, chỉ cần có thể duy trì năng lượng là được. Lâm Nguyên tùy tiện cầm từng ngụm uống hết, lạnh lùng nhìn xem Omega muốn lấy lòng hắn như thế nào. Mục đích của Omega hắn rõ ràng, hắn ngược lại muốn xem Omega muốn làm cái gì. Đến giờ nghỉ ngơi, Omega cười phất phất tay với hắn. Nguyên soái, tôi trở về phòng ngủ, sau đó liền đi ngang qua bên cạnh hắn trở về nội thất. Mấy ngày sau đó cũng bình an vô sự. Buổi sáng và buổi tối hai người đều cùng nhau uống dịch dinh dưỡng, sau đó Lâm Nguyên đi xử lý quân vụ. Ngoại trừ lúc này hai người có thời gian ngắn ngủi ở chung gia, trên cơ bản không gặp được mặt. Có đôi khi Omega sẽ tự nói chuyện, Lâm Nguyên phần lớn thời gian đều trầm mặc, thỉnh thoảng cần hắn trả lời sẽ đáp một tiếng. Các sĩ quan đi theo Lâm Nguyên trên cơ bản đều xem như tâm phúc của hắn, lén lút cũng không câu nệ. Chu Bạch trong miệng ngậm một viên dâu tây, nói thầm. Hoàng tử cũng không kiêu căng khó hầu hạ như lời đồn đãi, uống dịch dinh dưỡng mấy ngày cũng không khóc nháo. Ánh mắt Chu Bạch vừa chuyển, cười tiện tiện, bất quá cũng có thể là bị khí chàng của nguyên soái uy hiếp không dám nổi giận lung tung, những Omega đó nhát gan nhất. Không uống chất dinh dưỡng, bọn họ ăn cái gì? Bỗng nhiên bị nguyên soái hỏi làm Chu Bạch ngây người một chút, lúc bọn họ tán gẫu nguyên soái chưa bao giờ chú ý không xen vào, đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, đây là lần đầu tiên được đáp lại trong lúc nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi bọn họ hưng chí bừng bừng đàm luận về Omega, nguyên soái ngay cả ánh mắt cũng không phân cho bọn họ một cái, hại bọn họ còn lén nghị luận nguyên soái có phải alpha hay không, làm sao có thể có alpha không có hứng thú với Omega chứ? Chu Bạch bị gợi lên hứng thú, khẩn cấp thể hiện sự hiểu biết của anh ta đối với Omega. Omega kén ăn lại khó nuôi, thích ăn thức ăn ngon, bất quá bọn họ ăn ít cho nên còn phải có đủ dinh dưỡng. những chất lỏng dinh dưỡng luôn không được họ thích, những omega quý giá của thủ đô tinh ăn thức ăn và trái cây mỗi bữa ăn. Đồ ăn thao tác phức tạp lại vừa chậm vừa lãng phí thời gian, nào có thuận tiện như dịch dinh dưỡng, ngửa đầu một ngụm liền giải quyết xong. Omega chính là làm ra vẻ, còn có quần áo cũng vậy, chỉ thích những phức tạp tốn công, còn phải mỗi ngày đều không giống nhau. Quần áo đều mỗi cái một kiểu, lại những omega thể son sắt có thể nói ra rất nhiều chỗ khác nhau. Dù sao, omega là rắc rối nhất, em trai omega trong nhà tôi, nếu em ấy muốn quần áo mà không mua cho em ấy, chắc chắn sẽ khóc đến mức làm cho mọi người sụp đổ. Hiện giờ dịch dinh dưỡng là lựa chọn chính để mọi người duy trì năng lượng, bất quá có một số người có quyền thế phú quý như vậy, ngược lại thiên về bữa ăn thời cổ đại. Ở khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng ngày nay, hưởng thụ những thứ sau khi trải qua thao tác phức tạp của nhân tạo ngược lại là một loại biểu tượng thân phận. Còn có một ít người có thiên vị dục vọng ăn uống, không thích dịch dinh dưỡng, mới có thể lựa chọn phương thức ăn uống phí công thời xưa. Quân đội bọn họ đều là dịch dinh dưỡng đặc biệt có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, khôi phục thể lực. Nhưng đãi ngộ vẫn có trái cây và rau quả quý giá được cung cấp theo cấp bậc. Lâm Nguyên nhớ rõ mỗi bữa đều có nhân viên chuyên môn cung cấp cho hắn những thứ này, chỉ là bất kể là huấn luyện quân đội hay là trên chiến trường, thời gian đều rất trân quý, chính hắn sẽ không lãng phí thời gian vào việc ăn uống tốn thời gian, luôn uống dịch dinh dưỡng. Nói phòng bếp, sau này đưa cơm đến phòng khách bên ngoài Mặc Vân cư. Lâm Nguyên phân phó xong mở ra quang não, bất kể là trên phi thuyền hay là dịch dinh dưỡng, Lâm Nguyên bỗng nhiên phát hiện Omega cùng Alpha hoàn toàn bất đồng. Alpha đã quen với tốc độ tàu vũ trụ, nhưng Omega sẽ bị bệnh. Hắn không thể chỉ đơn giản dùng những thứ là lẽ thường với Alpha đối với Omega. Omega quả nhiên là sinh vật kiều quý nhu nhược lại phiền toái, nuôi rất phí công. Lâm Nguyên cúi đầu nghiêm túc nhìn quang não tìm kiếm làm thế nào để nuôi tốt một Omega. Tác giả có lời muốn nói, bất ngờ không? Cách chương.